Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, đại giới nặng nề bí thuật. Đột nhiên kim lão quỷ hợp thể đầu kia to lớn huyết quỷ lực lượng bạo tăng. Thân hình đều một vòng to, vốn là đỏ bừng thân thể bởi vì kịch liệt biến lớn. Toàn thân trên dưới bắp thịt da thịt đều bị xé rách đến đẫm máu. Càng là lộ ra khủng bố dị thường. Nó hẳn là thi triển cái gì thời gian ngắn bạo tăng thực lực bí pháp. Cái này thực cùng Lương Thành sử dụng nhiên hồn đan không sai biệt lắm là một cái đạo lý. Đầu này huyết quỷ hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên biến đến bạo ngược không gì sánh được. Tay bên trong bạch cốt kiếm nhất đánh cũng không cần. Trực tiếp duỗi ra hai cái to lớn bàn tay thì nhu thân nhào về phía ánh sáng màu lam thuẫn bên trong. Lương Thành. Giống như một ngọn núi lớn áp xuống tới. Lương Thành trong lòng khẩn trương, có lòng trốn tránh. Đáng tiếc hắn chẳng khác gì là bị giam cầm ở cái này pháp bảo bên trong, hoàn toàn không cách nào di động. Nhưng là nói đi thì nói lại, nếu như không có tưởng thượng sư ánh sáng màu lam thuẫn bảo hộ, Lương Thành dù cho thần hoàn khí túc, tại nguyên anh tu sĩ trước mặt cũng không phải kẻ địch nổi. Cho nên coi như có thể di động cũng không có tác dụng gì. Dưới loại tình huống này, đối mặt nguyên anh tu sĩ tiến công, Lương Thành cũng hoàn toàn không có bỏ chạy khả năng. Tưởng thượng sư gặp tình huống nguy cấp, đành phải phấn đấu quên mình che ở cự quỷ trước người. Bởi vì hiện tại ánh sáng màu lam thuẫn ở vào kim lão quỷ ngàn dặm ma vực khống chế phía dưới. Tại phá vỡ ngàn dặm ma vực cái này cổ bảo trước căn bản là không có cách thuấn di. Tại trong lúc này Lương Thành chỉ có thể khốn tại nguyên chỗ bất động. Thật là một cái tuyệt hảo mục tiêu. Chỉ cần kim lão quỷ chỗ hợp thể huyết quỷ chiếu vào cái này mục tiêu đánh tới. Tưởng thượng sư tất cả tinh diệu kiếm pháp thì hoàn toàn mất đi hiệu quả. Vì cứu Lương Thành đành phải cứ thế mà địa cùng cái này cự quỷ liều nhục thân chi lực. Cứ như vậy hai đi. Tưởng thượng sư tình cảnh thì 10 phần khó chịu, vì cứu Lương Thành không thể không cùng cái này lực lớn vô cùng huyết quỷ liều mạng. Cái kia to lớn huyết quỷ gặp tưởng thượng sư che ở Lương Thành phía trước. Sau đó hét lớn một tiếng song quyền giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng nện xuống đến. Tưởng thượng sư bởi vì không thể né tránh, đành phải cắn răng hai tay cầm kiếm hướng lên đón đỡ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cuồng bạo khí lưu hướng tứ phương đánh tới. Phụ cận huyết yêu bị chấn động đến bay lên trên trời. Ngay sau đó, phù phù phù phù, đếm tiếng vang dội. Máu bắn tung tóe địa ngã vào biển máu. Tưởng thượng sư cảm thấy một cỗ đại lực từ phía trên thẳng lao xuống. Nhất thời hai tay rung mạnh. Một đôi tay miệng hổ đều bạo liệt. Máu tươi thuận cổ tay chảy xuống trôi. Nhuộm đỏ cánh tay. Huyết quỷ thấy thế khóe miệng liệt ra cười lạnh, lại dở mánh cũ, đại lực ném quyền hướng Lương Thành chỗ ánh sáng màu lam thuẫn đập tới. Tưởng thượng sư lại chỉ có thể ra sức giải cứu, làm cự kiếm liều mạng đón đỡ. Như thế vài cái, tưởng thượng sư liên tiếp lui về phía sau, bên khóe miệng thấm ra máu tươi. Người đã tựa ở ánh sáng màu lam thuẫn một bên, đã là tránh cũng không thể tránh. Cái kia huyết quỷ dữ tợn cười một tiếng, trên hai tay dương, hóa thành hai đầu màu đen cự long hướng Lương Thành trực kích xuống tới. Tưởng thượng sư đã đến nỏ mạnh hết đà, xem ra đã rất khó ngăn cản cái này kim lão quỷ hợp thể huyết quỷ cường đại như thế nhất kích. Lúc này tưởng thượng sư cắn răng một cái, tay trái lấy ra lớn lên kiếm vung lên, càng đem chính mình tay phải ngang khuỷu tay chặt xuống. Cái kia tay gãy bay đến không trung hóa thành một cái khác thần hoàn khí túc tưởng thượng sư. Tay cầm cự kiếm đón lấy một đầu hắc long. Đoạn một tay tưởng thượng sư bản thể. Lại dùng tay trái múa kiếm nghênh kích mặt khác một đầu hắc long. Tưởng thượng sư cánh tay biến thành cái này lực lượng phân thân thập phần cường đại tu vi nhìn qua. Giống như là không yếu hơn mình bản thể. Lại đem đầu kia hắc long ngăn lại. Lan lan lộn lộn đấu đến cùng một chỗ. Một bên khác tưởng thượng sư bản thể cũng chặn đứng một đầu hắc long. Đem Lương Thành bảo vệ dưới tới. A, cái này tựa như là gãy chi phân thân thuật a. Lương Thành giật mình. Muốn từ bản thân từng tại Thiên Cương Viện Tàng Thư Lâu thấy qua môn công pháp này. Lúc đó Lương Thành đối cái này cửa đại giới nặng nề bí thuật 10 phần chẳng thèm ngó tới. Còn từng suy nghĩ gì người hội nhàm chán như vậy. Lấy thương tổn tới mình thân thể làm đại giá sử dụng loại này đần biện pháp. Không nghĩ tới hôm nay tưởng thượng sư vì cứu mình vậy mà xử xuất loại này trước thương tổn chính. Mình lại đả thương địch thủ bí thuật. Nhìn lấy tưởng thượng sư đẫm máu bị ngang khuỷu tay chặt đứt cánh tay phải. Máu tươi thẳng phún ra ngoài. Lương Thành mí mắt đỏ. Gặp hắn không để ý tự thân an nguy nhiều lần bảo vệ mình. Lương Thành trong lòng cực kỳ áy náy. Nhịn không được kêu lên. Tưởng thượng sư, không cần quản ta. Chính ngươi mau mau rời đi a. Ta cũng không phải là tưởng bằng. Bằng nhi không cần nói. Nhìn phụ thân. Tưởng thượng sư quát to một tiếng. Quay đầu lo lắng nhìn qua Lương Thành liếc một chút. Sau đó nhìn xem chính mình gãy chi phân thân đã tới gần cái kia to lớn huyết quỷ. Sau đó nheo mắt lại quát nói. Bào, một đạo nóng rực bạch quang lóe qua. Chung quanh huyết yêu đủ tiếng kêu thảm thiết. Thông da đỏ bị nướng đến toát ra khói xanh. Tiếp lấy oanh, một tiếng vang thật lớn. Tưởng thượng sư phân thân tự bạo. Cái này tự bạo uy lực dị thường to lớn. Cự liệt khí lãng hướng bốn phía. Bốn phía huyết yêu ào ào bị tạc thành toái phiến. Sau đó một cái màu vỏ quýt hỏa cầu từ từ bay lên tới. Lương Thành chỗ ánh sáng màu lam thuẫn cũng bị cuồng bạo khí lãng trùng kích đến sóc này không thôi. Đem hắn chấn động đến ở bên trong ngửa tới ngửa lui. Lúc này Lương Thành thức hải bên trong một thanh âm vang lên. A, đã ra huyện âm cốc sao? Đây là ai tại sử dụng tự bạo phần địch thuật? Chính là Thiên Ma Thánh Đăng bị rung động mạnh mẽ giải trừ ẩn núp trạng thái. Cảm nhận được bên ngoài động tĩnh, Lương Thành đại hỉ, vội nói, Thánh Đăng tiền bối, cầu ngươi mau cứu tưởng thượng sư. Thánh Đăng nói, không được, lão phu không thể nhúng tay giữa các ngươi ân oán. Ngươi lão gia hỏa này, thật muốn thấy chết mà không cứu sao? Ngươi ra tay giúp ta lần này, điều kiện ngươi tùy tiện mở. Vô luận ta hiện tại hoặc là sau này, chỉ cần có thể làm đến thì quyết không nuốt lời. Lương Thành gấp, trước mắng Thánh Đăng một câu lại ưng thuận điều kiện. Không được, vô luận ngươi hứa phía dưới điều kiện gì, lão phu đều không thể ra tay. Thánh Đăng y nguyên bất vi sở động, nhưng là trong miệng lại nói tiếp đi nửa câu. Không qua, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì, ngươi ngược lại là nói nha. Lương Thành gấp. Gia hỏa này dùng đến khống chế các ngươi lĩnh vực ngược lại là chân tài thực học. Đây là nơi nào tìm tới đồ tốt a? Cái này có thể là thật sự rõ ràng một khối nhỏ ma vực a. Ngươi muốn không phải đần như vậy, vì sao không đem nó thu? Như thế hai người các ngươi chẳng phải thoát khốn sao? Lương Thành lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đáy lòng cũng đối với chính mình chỉ độn âm thầm chửi một câu. Sau đó ấn Thánh Đăng tại Mê Yên Động đáy chỗ thụ pháp quyết. Đem trong đan điền U Minh tiểu thế giới mở ra. Điên cuồng thu nạp bốn phía hết thảy. Thế nhưng là Lương Thành tiểu thế giới cũng chỉ là một cái hình thức ban đầu. Thu nạp tốc độ mặc dù nhanh nhưng là so với kim lão quỷ ngàn dặm ma vực diện tích tới nói. Nhất thời nhìn không ra quá lớn biến hóa. Dù vậy, bốn phía biển máu vẫn là tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thay đổi cạn. Thế nhưng là đây hết thảy kim lão quỷ cùng tưởng thượng sư đều không tì vết chú ý. Tự bạo thân thể biến thành phân thân đối tưởng thượng sư tới nói cũng là cực lớn gánh vác. Chỉ thấy hắn lung lay sắp đổ. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trường kiếm trong tay cũng rủ xuống. Kim lão quỷ thì càng là thê thảm. Tại tưởng thượng sư tự bạo phần địch thuật uy lực cực lớn dưới. Chỉ thấy hắn biến thành huyết quỷ hai chân đều bị nổ đến phân mảnh. Máu thịt be bét địa co quắp trên mặt đất. Toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối thịt ngon. Một trương dữ tợn mặt xấu càng là nhìn không ra một chút nhân dạng. A, không tốt, đây là có chuyện gì? Ta ngàn dặm ma vực làm sao thu nhỏ? Cái này thời không bên trong truyền đến Tấn Chí Viễn cái kia hoảng loạn thanh âm. Phốc, chấm ngoặc kép, kim lão quỷ co quắp trên mặt đất phun một ngụm máu. Sau đó khàn cả giọng quát, tên khốn kiếp, Cái gì? Người ngàn dặm ma vực? Đó là lão phu ngàn dặm ma vực. Vừa nói xong lời này, kim lão quỷ chỗ hợp thể huyết quỷ liền hoảng sợ nhìn đến bốn phía hết thảy đều giống như cụ lá rụng. Trong gió đồng dạng xoay tròn lấy vùi đầu vào một cái vòng xoáy bên trong. Cái kia vòng xoáy đang ở vào ánh sáng màu lam thuẫn trung tâm. Nguyên lai theo lương thành tiểu thế giới đem ngàn dặm ma vực thu nạp đến càng ngày càng nhiều. Hiện tại tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ thấy bốn phía biển máu huyết quỷ huyết yêu. Núi non sông suối, đầm lầy rừng rậm đều một mạch địa xoay tròn lấy bay vào vòng xoáy. Thì liền kim lão quỷ chỗ hợp thể cái kia cái to lớn huyết yêu. Trên thân huyết nhục đều, lốp ba lốp bốp lột rơi xuống. Bay vào lương thành tiểu thế giới. Chỉ còn lại có trợn mắt hốc mồm bản thân bị trọng thương kim lão quỷ bản thể. Còn nửa nằm sấp nửa dựa vào địa nằm trên mặt đất. Không, không thể dạng này. Kim lão quỷ giãy giụa lấy dùng hai tay đứng người dậy. Hét lớn, tưởng hồng, người đem lão phu ngàn dặm ma vực còn tới. Tưởng thượng sư cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Dùng trái trường kiếm trong tay chống đỡ lấy mới miễn cưỡng đứng ở nơi đó. Tuy nhiên không hiểu hiện tại phát sinh cái gì. Nhưng là đã trông thấy kim lão quỷ ngàn dặm ma vực bị phá. Tự nhiên là vui thấy thành. Sau đó trên mặt lộ ra khinh bỉ nụ cười. Đối kim lão quỷ gào to căn bản không rảnh để ý. Hỗn đàn, nhanh điểm dừng tay. Lại không dừng tay, ta và ngươi liều. Gặp ngàn dặm ma vực còn đang dần dần thu nhỏ. Kim lão quỷ quát to một tiếng. Đỉnh đầu đột nhiên nứt ra. Theo bên trong bay ra một cái tối như mực nguyên anh. Thẳng đến tưởng thượng sư mà đi. Tưởng thượng sư không nghĩ tới kim lão quỷ vậy mà bỏ qua thân thể. Trực tiếp dùng nguyên anh bay vào chính mình thân thể. Cái này trên thực tế chẳng khác gì là tại đoạt xá. Nhưng là mình cùng kim lão quỷ đều là nguyên anh tu sĩ. Lại là tại bên trong thân thể của mình tác chiến. Huống chi chính mình vẫn là kiếm tu. Chiến lực so bình thường tu sĩ còn phải cao hơn một đoạn. Kim lão quỷ làm như vậy căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nhất định là muốn thất bại. Bởi vậy tưởng thượng sư tuy nhiên hơi cảm giác ngoài ý muốn. Nhưng lại không sợ hãi chút nào. Cảm thấy kim lão quỷ lão già này chỉ sợ là điên. Vậy mà làm ra dạng này không lý trí lựa chọn. Sau đó tùy ý kim lão quỷ nguyên anh hư hóa sau bay vào chính mình thức hải. Tại tưởng thượng sư thức hải bên trong. Một cái sáng trắng nguyên anh đang cùng một cái đen nhánh nguyên anh rằng co lấy. Không cần phải nói đây chính là tưởng thượng sư cùng kim lão quỷ nguyên anh. Sáng trắng cái kia cái nguyên anh một thân trùng thiên kiếm ý. Thẳng tắp đứng thẳng, giống một thanh sắc bén bảo kiếm. Chỉ thấy cái này sáng trắng nguyên anh cười nói. Kim lão quỷ, ngươi chẳng lẽ là điên không thành. Vậy mà muốn đến đoạt xá tại ta. Cái kia màu đen kim lão quỷ nguyên anh đã có chút điên điên khùng khùng. Kêu lên, tưởng hồng, con mẹ nó ngươi, ngươi là làm sao cướp đi lão phu ngàn dặm ma vực. Nhanh còn ta, ngươi trả cho ta ngàn dặm ma vực, còn ta ngàn dặm ma vực. Hừ, tưởng hồng nguyên anh nói, kim lão quỷ, bớt ở chỗ này giả ngây giả dại. Đừng nói ta không có lấy ngươi cái gì ngàn dặm ma vực. Liền xem như cầm, cũng sẽ không còn ngươi. Đã ngươi đi tới ta thức hải, liền không muốn đi, cho ta vĩnh viễn lưu lại đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.